Chương 4. 1074 có dạ tâm, nguyện phiếu tăng thêm 18. Đại tiểu thư kiểu ra bọn gia đình nhìn lên thấy bản thân lợi hại đại tiểu thư trở về, từng cái liền cùng như điên cuồng, tinh thần vì đó rung một cái. Tiểu Mục cẩn thận liếc mắt nhìn, chính ngăn đón bản thân phụ mẫu tại cái lộn mấy người, chỉ cảm thấy bọn họ nhìn qua mặt có mấy phần quen biết, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi bọn họ là ai. Biểu tỷ Bồ Nhược Lan lúc này nhanh bước ra ngoài, doanh doanh cúi đầu, gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi. Tiểu Mục vội vàng đem nàng nâng dậy, biểu tỷ không cần đa lễ. Lại quay đầu nhìn về phía mấy cái kia tranh người, lập tức đột nhiên thông suốt nói, Chu gia cái kia tuần vườn này không phải liền là biểu tỷ Bồ Nhược Lan chống trước, cái kia vì cầu lấy phú quý, làm ầm ĩ muốn biếm vợ làm thiếp tuần vườn A biểu tỷ sớm đã cùng người này ly hôn, sao sinh lại tới Na Ho. Bồ Nhược Lan nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tại kiểu cửa nhà nháo đằng tuần vườn mấy người một chút. Tuần vườn mâu thân, cái kia đầy đầu châu ngọc mập mạp như heo phụ nhân, chính cao lên cuống họng luôn miệng đều, như không phải là các ngươi tiểu gia rước lấy tai họa, há sẽ liên lụy đến nhà chúng ta nha. Lúc này lao ra nhà chúng ta đều bị người đánh chết, gia tài bị cướp cái không còn một mảnh, ta mặc kệ, các ngươi nên bồi thường chúng ta Chu gia, nhất định phải bồi thường. Ngươi không phải trèo lên cái kia nhà giàu nhất cao gia dô y sao, kẻ hèn mọn một điểm tiền tài, ngươi còn có thể để vào mắt đại cô Kiều Văn Tú nội trưởng tuần vườn nương, nghiêm nghị gọi nói, ta khuyên các ngươi chớ có ở đây hồ đồ, miễn cho không thu được trận tốt lại muốn cầm thái tử phi tới dọa người đúng không. Tuần vườn nương gấp mắt đỏ, vừa muốn nhào tới, liền bị một vệt bóng đen lách mình tiến lên, một cái xốc lên sau cái cổ quần áo. Mấy tên tử lâm vệ vừa ra tay, lập tức tướng môn trước cãi nhau ầm ĩ cả đám thu thập tất cả đều nằm xuống. Tuần vườn giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy sắc mặt không lo thái tử điện hạ, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển vội vàng nói, thái tử điện hạ, thái tử phi, cũng không phải là ta đợi cố ý tới cửa đến quấy rầy, thực sự là trong nhà bị những cái kia thần châu tới cường giả cho làm cho rối tinh rối mù, thời gian QNZ thực sự là có chút không vượt qua nổi. Kiểu một ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, lập tức rơi xuống tuần vườn nương trên thân, bà lão này lúc này trong miệng còn tại thật không minh bạch, hùng hùng hổ hổ không ngừng tìm đường chết. Tiêu Mục nhẹ nhàng khoát tay, lập tức có hai tên tử lâm vệ tiến lên, kéo tuần vườn nương liền đi. Tuần vườn lập tức ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía mặt lạnh tiểu thái tử phi, kinh thanh kêu gọi nói, thái tử phi, ngươi đây là làm cái gì, mẹ ta cù nở dê không phạm cái gì đại tội đi. Các ngươi muốn làm gì các ngươi cũng không thể ỷ vào thân phận cao quý, giống như này hùng hổ doa người, không cho người ta đường sống đi. A Kiều một ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một chút, sau đó ánh mắt nhất chuyển, liền gặp Hồi Phong mang theo cái không ở rễ rủa nữ nhân đi tới, một chút liền đem nữ nhân kia ném tới Kiều một diện trước, ôm quyền nói, thái tử phi, nữ nhân này tại cửa sau lén lén lút lút. Kiều một nhìn nữ tử kia một chút, nhất thời nhớ không nổi người kia là ai. Bồ Nhược Lan lại cao lên thanh âm tức giận gọi nói, cao ung tùm, ngươi cu nở dê cùng đi theo Na Ho các ngươi cao gia cũng bị kiểu gia liên lụy chết cha, gia tài đều bị cường đạo cầm đi. Cao ung tùm nghe vậy, ánh mắt trong lúc nhất thời sắc bén, từ dưới đất nhảy dựng lên, dãy rùa lấy liền hướng Bồ Nhược Lan đánh tới, ngươi tiện nhân kia, ngươi nguyền rùa ai cha chết đây. Không chờ nàng móng vuốt bổ nhào vào Bồ Nhược Lan trên mặt, Hồi Phong liền lập tức cầm chắc lấy cổ tay của nàng. Nhưng nghe răng rắc một tiếng rung động, cao ung tùm lập tức phát ra mồ heo giống như tiếng kêu,